Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nội dung chính của tập số 12 quyển 3. Khoảng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, Liêu Kinh Vũ vẫn đang ngủ nướng thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Sau khi nhấc điện thoại, tiếng nói của người anh em Lưu Tiểu Bàn truyền đến. Đại ca, em với tiểu ma nữ sắp đến huyện Thụy Nguyên của anh rồi đấy. Liêu Kinh Vũ nghe đến cái tên tiểu ma nữ, đầu của hắn lập tức muốn nổ tung. Trong ấn tượng của hắn, nơi nào có tiểu ma nữ, nơi ấy nhất định sẽ có phiền phức. Liêu Kinh Vũ vô cùng buồn bực. Tiểu ma nữ và Lưu Tiểu Bàn sao lại đến cùng nhau? Từ trước đến nay, hắn luôn rất đau đầu với tiểu ma nữ, cho nên trong điện thoại liền có chút tức giận. Tôi nói này, Lưu Tiểu Bàn, đang yên đang lành sao cậu không ở Bắc Kinh, chạy đến huyện Thụy Nguyên chúng tôi làm gì? Lưu Tiểu Bàn cười ha hả. Đại ca, anh quên lần trước em đã nói gì với anh khi quay về Bắc Kinh sao? Em nói chuẩn bị cho tập đoàn chúng ta đến tỉnh Bạch Vân mở rộng thị trường. Mà nếu muốn mở rộng thị trường ở tỉnh Bạch Vân thì nhất định phải đứng vững gót chân ở thành phố Nam Hòa. Mà nếu muốn đứng vững ở thành phố Nam Hòa thì nhất định phải lập cơ sở ở huyện Thụy Nguyên các anh. Huyện Thụy Nguyên các anh là nơi binh quyền giao tranh, là một trong những nơi sản sinh quyền lực lớn nhất của thành phố Nam Hòa, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Lần này em đến đây chính là cùng anh khảo sát. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Bàn, Liêu Kinh Vũ thật sự buồn bực rồi. Trong lòng tự nhủ, cậu đến đây khảo sát sao còn mang theo tiểu ma nữ. Đương nhiên những lời này hắn cũng không nói với Lưu Tiểu Bàn. Tuy nhiên đúng lúc này, tiểu ma nữ lại đoạt lấy điện thoại của Lưu Tiểu Bàn, lớn tiếng cười khanh khách. Anh Liêu, sao anh không hỏi đến em? Người ta là nhớ anh mà, không quản ngại xa xôi đến vùng Thụy Nguyên hẻo lánh này thăm anh đấy. Anh không phải không chào đón bọn em đấy chứ? Liêu Kinh Vũ bội vàng. Không dám không dám, tiểu ma nữ muốn đến đâu thì anh đều hoan nghênh đến đó. Mặc dù đối với tiểu ma nữ có chút đau đầu, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn rất yêu thương cô. Bởi vì cô bé từ nhỏ đã thích cùng hắn chơi đùa, hắn cũng đã chứng kiến cô lớn lên. Anh Liêu, chúng em sắp đến bến xe rồi, anh mau đến đây đón chúng em đi, trong xe có mùi đất tôi, em sắp không chịu nổi rồi. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói. Được được, anh lập tức đến ngay. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đi ra đường lớn chặn một chiếc taxi chạy tới bến xe. Liêu Kinh Vũ mới vừa từ trên xe taxi đi xuống, liền nhìn thấy trước cổng bến xe huyện Thụy Nguyên có hai người đang đứng. Một người dáng người to béo, da dẻ trắng trẻo hồng hào, bụng phệ như bụng di lặc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Bên cạnh anh ta là một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Cô gái dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, quần bò, đi bốt, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần xinh đẹp. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ xuống xe, cô gái giống như một chú nai nhỏ chạy đến phía hắn, giơ tay khoác lấy tay hắn, ngọt ngào gọi. Anh Liêu, anh đến muộn quá, chúng em xuống xe lâu rồi. Không phải anh có ý kiến gì với em đấy chứ? Trong lúc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của cô bé dựa cả vào đầu vai Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Sao lại thế được? Em là tiểu ma nữ anh thương yêu nhất mà, anh hoan nghênh em còn chẳng kịp đấy chứ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ đưa hai người tới nhà hàng Hải Sản Việt Cảng, là một nhà hàng có quy mô lớn nhất cũng như khẩu vị ngon nhất huyện Thụy Nguyên. Đến nơi đã là 11 giờ trưa. Đúng giờ ăn trưa nên trong bãi đỗ xe đã chật kín các loại ô tô. Cho dù thời điểm nào, ở địa phương nào, thời thế thay đổi thế nào, nhà hàng vĩnh viễn không thiếu khách hàng. Bởi vì người Trung Quốc đối với mỹ thực vẫn là không thể kháng cự. Liêu Kinh Vũ trước kia cũng chưa từng đến nơi này, chỉ có điều nghe nói ở đây món ăn rất ngon. Tuy nhiên đám người Liêu Kinh Vũ vừa mới xuống xe taxi, định vào cửa nhà hàng liền nhìn thấy một cảnh tượng làm cho bọn họ chẹn họng. Chỉ thấy ở phía bên phải cửa, một đám bảo vệ khách sạn đang vây quanh một người đàn ông đang nằm co cắp dưới đất, vừa đánh vừa đạp vừa giận dữ mắng mỏ. Dám ăn cơm không trả tiền, dám đến chỗ chúng tao ăn cơm chua, lần này cho mày nhớ đời. Liêu Kinh Vũ phát hiện người bị đánh kia thân thể co lại cong như con tôm, hai tay ôm đầu, toàn thân chỉ có cổ và hai chân là lộ ra bên ngoài. Mặc dù đối phương đấm đá thế nào cũng không trả đòn, hơn nữa nhìn thân thể của gã dường như đất cao cũng khá cường tráng. Tuy nhiên, bất kể thế nào, phía khách sạn đánh người vẫn là không đúng. Nhất là bây giờ vây quanh đám bảo vệ còn có một đám người vừa xem náo nhiệt vừa vỗ tay khen hay, sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn sao? Đám bảo vệ nghe thấy quần chúng châm chọc khen ngợi thì càng thêm phấn khích, đánh càng hăng. Nhìn thấy tình huống này, Liêu Kinh Vũ lập tức cất bước đi đến. Dừng tay lại cho tôi, ai cho các anh đánh người, có biết là vi phạm pháp luật không? Một người trong đám bảo vệ thấy Liêu Kinh Vũ mặc một bộ trang phục bình thường, căn bản không để ý đến. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lưu Tiểu Bàn một thân tây phục và Hàn Hương Di thanh xuân hoa lệ phía sau Liêu Kinh Vũ, liền đoán được đám người kia không tầm thường, đành kiên nhẫn giải thích. Anh bạn này, anh không hiểu đâu, tên đại hắc này đến chỗ chúng tôi ăn cơm chùa, một mình gã ăn hết cả một bàn đồ ăn, là tiêu chuẩn ăn cho 8 người đấy. Kết quả là lúc ăn thì không sao, đến lúc tính tiền mới nói là không có tiền. Anh đo xem, đây không phải là cố ý lừa người ư? Không có tiền thì đến khách sạn ăn cơm làm gì? Cơm của chúng tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, cơ bản đã hiểu đó chuyện xảy ra, cau mày nói. Cho dù anh đang ăn cơm chùa, các anh cũng không được tùy tiện đánh người, trực tiếp báo cảnh sát không được sao? Bảo vệ nói. Tìm cảnh sát cũng vô dụng thôi, không có tiền vẫn là không có tiền, chỉ bằng đánh một trận cho bỏ tức. Nói xong, đám bảo vệ lại muốn động thủ đánh người. Gã đại hắc kia bỗng nhiên ồm ồm nói. Tôi nói cho các người biết, các người đánh đã 10 phút rồi, dừng tay đi. Bữa cơm này coi như tôi đã trả đủ rồi, nếu có người còn đánh tiếp tôi sẽ trả đòn đấy. Liêu Kinh Vũ nghe giọng nói của đối phương, căn bản không giống như đang bị thương, nhất là tiếng nói có vẻ vô cùng thật thà chất phác. Vừa nghe đã thấy cũng không phải người xấu, nhất là gã nói đánh 10 phút đổi lấy một bữa cơm, thoạt nhìn như là một giao dịch. Bởi vậy có thể thấy gã đại hắc này trong lòng cũng có tính toán. Trong lòng Liêu Kinh Vũ dâng lên một tia thông cảm, liền nhìn về phía bảo vệ. Anh ta nợ các anh bao nhiêu tiền cơm? 898 tệ, gã ta ăn là suất cơm bo. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trực tiếp lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho tên bảo vệ. Đây là 900 tệ, tiền cơm của anh ta để tôi trả, các anh quay về làm việc của mình đi. Tên bảo vệ thấy Liêu Kinh Vũ trả tiền cơm thay cho đại hắc, lấy tay chỉ gã. Hắc tử, mày nghe cho đó, hôm nay là có người hảo tâm trả tiền cơm cho mày, bằng không chúng tao sẽ đánh cho mày sống dở chết dở. Về sau đừng đến khách sạn chúng tao gây chuyện, bằng không chúng tao gặp là sẽ đánh cho nhiều đòn. Lúc này đại hắc mới từ dưới đất bò lên, thân thể gã khắp nơi đều là dấu chân, tuy nhiên mặt và đầu thì không bị thương gì. Nhưng khi gã đứng thẳng dậy, Liêu Kinh Vũ, Hàn Hưng Di và Lưu Tiểu Bàn đều ngây ngẩn cả người. Cứ thật, lúc áo quần tròn dưới đất thì không phát hiện ra điều gì, nhưng khi gã đứng dậy thì mọi người mới phát hiện gã này thân cao chừng trên dưới 2 mét, làn da đen nhánh, đầu trọc bóng loáng. Tuy nhiên trông gã vô cùng thật thà chất phác, đôi mắt toát ra sự vô tư không đành thế sự, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Sau khi đứng lên, gã quay về phía Liêu Kinh Vũ cười tươi đói, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tôi nói này, anh phiếu ăn, cảm ơn anh đã giúp tôi. Nghe được đại hắc không ngờ gọi mình là phiếu ăn, Liêu Kinh Vũ không biết nói gì, mà Lưu Tiểu Bàn và Hà Nương Di cũng mở to mắt nhìn. Loại xưng hô này là lần đầu tiên họ nghe thấy. Tuy rằng xưng hô kỳ quặc, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Hắn cười nói, tôi nói này người anh em, cậu đây là có vấn đề gì, sau này ăn cơm mà không trả tiền? Đại hắc cười ha hả, tôi không có tiền lấy cái gì mà trả? Không có tiền thì có thể tìm việc làm kiếm tiền mà. Không ai thuê tôi. Bây giờ ông cũng không được ăn cơm chùa, nếu chẳng may bị họ đánh thì làm sao bây giờ? Đại hắc mở miệng cười ha hả, không có chuyện gì đâu, nếu bọn họ chơi xấu tôi sẽ dùng ngạnh khí công. Liêu Kinh Vũ sững sốt một giây rồi lập tức mỉm cười. Đại hắc này mới nhìn thì có vẻ không đành thế sự, nhưng thực tế cũng không ngốc, trong lòng gã vẫn có ý kiến đấy. Bây giờ người thật thà chất phác như gã ít lắm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười hỏi, cậu muốn tìm việc gì, sao vẫn chưa tìm được vậy? Đại hắc lộc cộc nói, tôi biết lái ô tô, ô tô gì tôi cũng có thể lái được. Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên, mới nhìn đại hắc trông giống như người từ cổ đại đi ra, chỉ cần nhìn hành động của gã cũng có thể đoán được điều này. Người như vậy đáng lẽ phải xa lạ với ô tô mới đúng, nhưng gã lại nói mình biết lái ô tô. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy có chút không tầm thường. Cậu đã lái ô tô gì rồi? Xe gì cũng lái được. Tôi đã từng lái xe ngựa để chở củi, chở lợn, cũng đã lái chiếc xe con chỉ có thể chở được vài người. Còn có loại có xích to, ná đạn ầm ầm, cũng có loại có thể bay lên trời. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt gã lộ vẻ phấn khích, dường như đối với gã như thế là hạnh phúc. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ thật sự sợ hãi thôi. Nếu đúng theo những gì gã nói thì có thể suy ra được, gã có thể lái được xe tải, ô tô con, có cả xe tăng. Chuyện đùa, xe tăng có thể nhả đạn đấy. Người bình thường làm sao có thể lái? Còn về phần bay lên trời, chắc chắn là máy bay rồi. Rốt cuộc đại hắc này có lai lịch gì, đến cả những thứ đó cũng có thể lái. Liêu Kinh Vũ hỏi, cậu có bằng lái xe không? Bằng lái xe là cái gì? Chính là một cuốn sách nhỏ, mang theo nó thì cậu mới được ra đường. Đại hắc nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, dường như nhớ ra cái gì, giơ tay lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ vô cùng bẩn. Có phải cái này không? Thầy giáo của tôi nói chỉ cần có cái này thì có thể ra ngoài kiếm cơm ăn. Liêu Kinh Vũ vừa nhìn thấy cuốn sổ nhỏ đó lập tức khiếp sợ, bởi vì đây không phải là bằng lái xe bình thường mà là bằng lái xe đặc biệt của quân đội, người bình thường không thể lấy được. Nếu muốn có loại bằng này phải hiểu biết nhiều loại xe. Hơn nữa nhìn vào thông tin trong bằng thì đại hắc năm nay mới 22 tuổi, tên là Trình Thiết Ngưu, thời điểm gã lấy bằng là 5 năm về trước. Nói cách khác, 17 tuổi gã đã lấy được bằng này. Trình Thiết Ngưu này thật sự là quái vật rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nảy sinh cảm giác yêu người tài, cười nói, bây giờ cậu còn muốn tìm việc kiếm tiền không? Trình Thiết Ngưu nhếch miệng cười, đương nhiên muốn, có làm việc mới có thể có tiền là có cơm ăn, cũng sẽ không bị đánh. Liêu Kinh Vũ cười, vậy cậu làm lái xe chuyên trách cho tôi đi. Trình Thiết Ngưu nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn nhận gã làm lái xe lập tức vui vẻ, tuy nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ đề phòng. Gã nghi ngờ hỏi, lái xe cháu anh có thể ăn no không? Nếu ăn không đủ no tôi sẽ không làm đâu. Những lão chủ trước kia cũng bắt tôi lái xe cho, nhưng cũng không cho ăn no. Trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi thương hại. Xã hội bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi? Người thật thà như Trình Thiết Ngưu cũng bị người khác bắt nạt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói, Tiểu Ngưu, cậu yên tâm, làm lái xe cho tôi, cậu không những được ăn no mà còn có tiền nữa. Trên mặt Trình Thiết Ngưu lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng trong mắt gã vẫn có đôi chút nghi ngờ. Anh chắc chắn sẽ cho tôi ăn no chứ, tôi tham ăn lắm đấy. Liêu Kinh Vũ cười nói, cậu yên tâm, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu muốn, tôi chắc chắn cho cậu ăn no. Trình Thiết Ngưu nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức mỉm cười. Bây giờ tôi có thể lấy trước tiền công chứ, tôi đói bụng rồi. Lúc này bảo vệ bên cạnh lập tức hoảng sợ. Ôi trời ơi, tên đại hắc này vừa mới ăn suất ăn của 8 người, bây giờ đã kêu đói, bụng của hắn lớn như vậy à? Liêu Kinh Vũ vung tay lên. Được, cậu đã đói bụng thì chúng ta đi ăn cơm. Đại hắc có chút ngượng ngùng. Cái kia anh phiếu ăn, tôi thích ăn thịt, có thể thêm nhiều thịt hơn không? Liêu Kinh Vũ nghe thấy gã gọi mình là anh phiếu ăn, lập tức mỉm cười vui vẻ. Được, không thành vấn đề, sẽ có đủ thịt, ăn no cơm. Đi, đi ăn cơm. Trình Thiết Nghiêu dùng sức vỗ vai Liêu Kinh Vũ. Anh phiếu ăn, anh đã đạt tới trình độ thân thiết rồi đó. Thầy giáo từng nói với tôi, nếu tôi gặp được ai vừa có thể cho tôi ăn thịt lại phát tiền lương thì nhất định phải đi theo hắn. Cho nên anh phiếu ăn, tôi quyết định từ nay về sau sẽ đi theo anh. Anh chắc chắn sẽ không giống như những người chủ trước đuổi tôi xuống xe giữa đường núi hoang vắng. Liêu Kinh Vũ bị Trình Thiết Nghiêu dùng sức vỗ, bả vai lún xuống, trong lòng liền kêu khổ. Cái vỗ vai này của Trình Thiết Ngưu mà vỗ trên người bình thường chỉ sợ cũng khiến người ta ngã xuống rồi. Bản thân mình cũng cảm giác được trên vai đau đớn. Sức lực của đại hắc này cũng khá lớn, nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ buồn bực là cơ thể Trình Thiết Ngưu lớn như vậy, tiêu tiền như nước, làm sao có thể lái được những loại xe tinh vi như thế. Hy vọng bằng lái xe đặc chủng của Trình Thiết Ngưu không phải là giả. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ vừa đi vào bên trong vừa giới thiệu Lưu Tiểu Bàn và Hàn Hưng Di cho Trình Thiết Ngưu biết. Lúc giới thiệu đến Lưu Tiểu Bàn, Trình Thiết Ngưu mở miệng kêu lên. Tiểu Bàn, sao bụng của anh lại lớn như vậy? Có phải sắp sinh em bé rồi không? Thầy giáo của tôi nói, người bụng to là có thể sinh em bé rồi. Lưu Tiểu Bàn lập tức muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hà Nâng Di bên cạnh cười đến chảy nước mắt, dùng sức ôm cổ Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Lưu Tiểu Bàn, cậu nhất định phải xin em bé cho đại hắc xem, hắn nhất định rất tò mò đấy. Lưu Tiểu Bàn suýt nữa hộc máu, vội vàng sửa chữa lời của Trình Thiết Ngưu. Tôi nói cậu nghe, thầy giáo của cậu nói không đúng đâu, chỉ có đàn bà bụng lớn mới có thể sinh em bé, tôi là đàn ông không thể sinh con. Trình Thiết Ngưu ô một tiếng, đột nhiên chỉ tay thắp một người con gái mập mạp vừa đi qua. Tiểu Bàn, anh nói xem có phải cô ấy sắp sinh rồi không? Mọi người nhìn theo tay Trình Thiết Ngưu, người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết cô gái đó chỉ là béo thôi chứ không phải sắp sinh con. Giọng Trình Thiết Ngưu ôm ôm, một tiếng này của gã vừa nói ra, 2-3 mét xung quanh cũng có thể nghe được rõ ràng. Cô gái vừa đi qua cũng nghe đó, tức giận mắng Lưu Tiểu Bàn. Đồ lưu manh, anh mới sinh con. Nếu là lúc trước, Lưu Tiểu Bàn chắc chắn sẽ đáp trả, nhưng tình huống hôm nay có chút đặc thù, anh ta chỉ ngượng ngùng cười, ngửa mặt lên trời không nói gì. Anh ta rõ ràng bị sửa chữa, tuy đằng miệng lưỡi mình lợi hại, thời đại học là một thành viên hùng biện, chủ chốt, nhưng đối mặt với một vị ngốc nghếch này, coi như cũng không thể đối phó nổi. Lưu Kinh Vũ ha hả cười, lần đầu tiên hắn thấy Lưu Tiểu Bàn không phản bác được người khác, cười nói. Tiểu Bàn, lần này cậu gặp được đối thủ thực sự rồi. Lưu Tiểu Bàn vẻ mặt cầu xin nói. Đại ca, anh cũng bắt nạt em. Cười đùa xong, Lưu Kinh Vũ giới thiệu đến Hàn Hưng Di. Vừa nói xong, Hàn Hưng Di liền ngắt lời. Trình Thiết Ngưu, nếu anh gọi tôi là chị hai, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ mua thịt nướng cho anh. Trình Thiết Ngưu nghe đến đó lập tức lộ vẻ do dự, thịt nướng đối với gáo vô cùng hấp dẫn. Vừa lúc đó, Lưu Tiểu Bàn buồn bực lập tức nói. Trình Thiết Ngưu, đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta chỉ muốn lừa cậu thôi. Bây giờ cậu đi theo anh phiếu ăn, muốn ăn gì cũng có, không cần phải cô ta mua cho. Tôi nói cho cậu biết, tên của cô ta là Tiểu Ma Nữ, về sau cậu chỉ cần gọi là Tiểu Ma Nữ là được. Trình Thiết Ngưu nghe Lưu Tiểu Bàn nói có lý, lập tức hô. Tiểu Ma Nữ, được, tôi nhớ kỹ tên này rồi. Tiểu Ma Nữ Hàn Hưng Di vừa nghe, tức giận đến nổ mũi, mạnh mẽ véo lỗ tai của Lưu Tiểu Bàn, tức giận nói. Được, Ban Tiểu Thối, cậu dám phá tôi, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Vừa lắc lỗ tai, vừa dùng giày cao gót dẫm lên mu bàn chân của Lưu Tiểu Bàn, anh ta đau đến nhe răng trợn mắt, lại không có cách nào phản lại. Đối mặt với cô nàng Tiểu Ma Nữ này, anh ta cùng Liêu Kinh Vũ từ nhỏ đã nhìn cô lớn lên, đối với cô yêu thương vô cùng, cho nên cưng chiều thành Tiểu Ma Nữ không sợ trời cũng không sợ đất như hôm nay. Giới thiệu xong, mọi người đi thẳng vào đại sảnh, ngồi xuống chiếc bàn đã đặt trước. Liêu Kinh Vũ gọi lên 10 món thịt, bát chân đậu hũ Tiểu Ma Nữ thích ăn nhất, rồi đến hồng thiêu gia tử của Lưu Tiểu Bàn, cuối cùng là thức ăn. Gọi xong liền hàn huyên câu chuyện. Lưu Kinh Vũ nói với Trình Thiết Ngưu. Thiết Ngưu, nhà cậu ở đâu? Thiết Ngưu lắc đầu. Thầy giáo của tôi dặn không được nói chuyện trong nhà cho người khác, nó là để cho tôi trưởng thành. Lưu Kinh Vũ ô một tiếng, cũng không hỏi nữa, lập tức nói với Lưu Tiểu Bàn. Lưu Tiểu Bàn, cậu thật sự muốn đến đầu tư tại huyện Thủy Nguyên chúng tôi à? Đúng vậy đại ca, chuyện này anh cứ yên tâm, tuyệt đối không phải là vì anh mà bởi vì vị trí địa lý của huyện Thủy Nguyên tương đối quan trọng. Em nghĩ muốn phát triển sản nghiệp nông nghiệp hữu cơ của mình, nhất định phải đặt nền móng ở huyện Thủy Nguyên các anh. Lúc Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn nói chuyện, cách bọn họ không xa có một người đàn ông đang cùng bạn bè ăn uống linh đình. Bởi lúc y ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Tiểu Bàn và Liêu Kinh Vũ, hai mắt trợn sáng lên. Người này chính là bạn học cũ Phạm Kim Hòa mà Lưu Kinh Vũ đang gặp ở Bắc Kinh trước khi nhậm chức ở huyện Thủy Nguyên. Lúc đó, Phạm Kim Hòa là phó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của tập đoàn dầu thực vật Di Hải, chủ tịch khu vực Đông Bắc. Y muốn Lưu Kinh Vũ mất mặt ở bữa tiệc ăn thử Ngô Hoàng Kim, lại không ngờ Lưu Kinh Vũ có một bài diễn thuyết nhỏ nhỏ ngoài dự đoán của mọi người, khiến bữa tiệc lộn xộn tán loạn. Thiếu chút nữa y cũng bị bắt lại, về sau phải vận dụng không ít những mối quan hệ mới có thể thoát nạn. Lần đó y cũng bị ông chủ ở tổng công ty khiển trách, địa vị của khu vực Trung Quốc cũng tụt xuống. Vì thấy y hận Lưu Kinh Vũ thấu xương, trong lòng cũng tràn đầy ác khí. Lúc này, bởi vì y nghe được tin tức tập đoàn Tiêu Thị của tỉnh Hà Tây cố ý tiến quân vào lĩnh vực nông nghiệp, hơn nữa do chủ tịch Lưu Tiểu Phi tự mình đảm nhiệm, lựa chọn đầu tiên của bọn họ rất có thể là thành phố Nam Hòa của tỉnh Bạch Vân. Y còn nghe nói chủ tịch Lưu Hằng của tập đoàn Hoa An thành phố Bắc Kinh cũng có ý đặt nền móng tại thị trường của tỉnh Bạch Vân. Việc này khiến y càng sốt ruột. Y không thể không tự mình chạy đến tỉnh Bạch Vân để trấn thủ, tránh việc bị đối phương chiếm thị trường. Lúc này Phạm Kim Hoa tuần tra tới huyện Thủy Nguyên rồi, đang cùng mấy vị khách quan trọng ăn uống, không nghĩ tới vừa mới nhấc mắt lên nhìn thấy vị chủ tịch hội đồng quản trị mập mạp lưu hàng của tập đoàn Hoa An, còn có oan gia của mình Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy hai người kia, tâm tình của Phạm Kim Hoa liền hỏng bét. Con mắt đảo vòng một lúc, lập tức mưu kế hình thành. Y quyết định phải dạy dỗ Liêu Kinh Vũ và Lưu Hằng ngay tại địa bàn của mình. Y muốn cho bọn họ biết rằng tại thành phố Nam Hoa của tỉnh Bạch Vân, y là nhất, bất cứ ai cũng khó có thể chống lại y, huống chi chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ Liêu Kinh Vũ. Về phần Lưu Hằng, y cũng biết anh ta có chút bối cảnh tại thành phố Bắc Kinh, nhưng nơi này là tỉnh Bạch Vân, núi cao hoàng đế xa, nơi này là địa bàn của y, muốn dạy dỗ bọn họ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Phạm Kim Hoa đứng lên nói với khách hàng: các vị tiếp tục nói chuyện, tôi qua bên kia đón tiếp hai người bạn. Phó tổng giám đốc Vương, cậu nhất định phải tiếp đãi các vị khách chú đáo. Phó tổng giám đốc Vương vội vàng gật đầu: tổng giám đốc Phạm yên tâm, mọi người đều là bạn, tôi đảm bảo sẽ tiếp đón họ chú đáo. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Kim Hoa bước đến bàn của Liêu Kinh Vũ. Phạm Kim Hoa vừa đi tới, Lưu Tiểu Bàn ngồi đối diện liền chú ý tới, lập tức nói với Liêu Kinh Vũ: đại ca, em nhìn thấy một người quen cũ đang đi về hướng này, hình như muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ. Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc một cái. Thế là Phạm Kim Hoa liền nở nụ cười, hắn không ngờ ở địa bàn của mình gặp được Phạm Kim Hoa. Thực ra Liêu Kinh Vũ đã quên mất Phạm Kim Hoa. Ở trong lòng hắn, với đám người Phạm Kim Hoa bình thường sẽ không chấp nhặt với y, dù sao mọi người cũng là bạn học cũ. Mặc dù không qua lại, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn sẽ để lại cho đối phương vài phần mặt mũi. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc Phạm Kim Hoa một cái, rồi quay lại nhìn Trình Thiết Ngưu. Giờ phút này, Trình Thiết Ngưu đang vùi đầu vào ăn. Chưa đầy 10 phút mà đồ ăn trên bàn đã bị Trình Thiết Ngưu tiêu diệt chừng 1/3. Đây là lần đầu tiên Trình Thiết Ngưu cùng mọi người gặp mặt, nhưng lúc ăn cơm cũng không bị gò bó, tích cực tấn công đồ ăn trên bàn, 10 phần sảng khoái. Đối với anh bạn Trình Thiết Ngưu mới gia nhập này, cho dù là Lưu Tiểu Bàn hay là Hà Hưng Di cũng không có chút khinh bỉ đối lập nào. Tất cả mọi người đều thích đại hắc này, bởi vì Trình Thiết Ngưu muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì liền ăn thứ đó, không có chút khách sáo. Mọi người đều cảm thấy Trình Thiết Ngưu rất đáng yêu. Nhìn thấy Trình Thiết Ngưu ăn ngon như vậy, Liêu Kinh Vũ cười nói: Thiết Ngưu, tôi thấy cậu rất thích ăn thiết bản ngưu liễu, có muốn ăn thêm 2 phần nữa không? Trình Thiết Ngưu khoát tay: anh phiếu ăn, không cần đâu, tôi đã ăn gần no rồi. Trong lúc nói chuyện, Trình Thiết Ngưu ợ một cái. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lúc ăn cơm, hắn còn phát hiện tuy rằng Trình Thiết Ngưu ăn như sói nhai hổ nuốt, rau quấn mây tan, nhưng vẫn tương đối có nguyên tắc, không đưa đũa gắp thức ăn khắp nơi. Cho dù là đồ ăn ưa thích, nhưng nếu không có ở phía mình mà bọn Liêu Kinh Vũ không gắp cho thì gã cũng không cần. Tất cả chú ý của gã đều đặt tại đồ ăn gần nhất. Đối với việc này, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy Trình Thiết Ngưu đáng yêu. Có nhiều lúc gã thực sự thật thà chất phác đến ngu đần, nhưng cũng biết một ít đạo lý. Đúng lúc Phạm Kim Hoa chỉ còn cách 2-3 mét, vẻ mặt liền mỉm cười đưa tay ra, mục tiêu là Lưu Tiểu Bàn, Lưu Hằng. Ai nha, đây không phải là tổng giám đốc Lưu Hằng nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh sao? Sao lại từ ngàn dặm đến huyện Thụy Nguyên thế này? Thật là rồng đến nhà tôm, ngài cũng nên báo với tôi một tiếng để tôi làm tròn bổn phận chủ nhà chứ. Lưu Tiểu Bàn là người thế nào? 10 phần thông thạo. Bên ngoài lời của Phạm Kim Hoa tuy rằng vô cùng nhiệt tình, vô cùng có thành ý, nhưng mà lại có hàm ý khác. Cái gì mà rồng đến nhà tôm? Chẳng lẽ Phạm Kim Hoa cho rằng y là chủ nhân? Lấy cái gì tự cho mình là chủ? Đây không phải là nói Phạm Kim Hoa y mới là chúa tể của huyện Thụy Nguyên, thậm chí là toàn bộ thị trường Nam Hoa. Lưu Tiểu Bàn cùng Phạm Kim Hoa chưa thực sự gặp mặt, có chăng cũng chỉ là cùng Liêu Kinh Vũ ngẫu nhiên gặp qua 2 lần. Không ngờ Phạm Kim Hoa lại chơi mình, Lưu Tiểu Bàn làm sao có thể đồng ý là người chịu thiệt. Lưu Tiểu Bàn trực tiếp mở to hai mắt nhìn Phạm Kim Hoa: xin hỏi anh là ai, chúng ta có quen biết à? Lưu Tiểu Bàn nói xong, Hà Nương Di và Liêu Kinh Vũ đều bật cười ha hả. Lưu Tiểu Bàn cũng không để mặt Phạm Kim Hoa, đây thực sự là đánh vào mặt nhau. Phạm Kim Hoa nghe xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thiếu chút nữa hận không có cái lỗ để chui vào. Tiên sư bà ngoại Lưu Mập này cũng lừa đảo người rồi. Lúc này mọi người bốn phía đều ha hả cười, càng làm cho Phạm Kim Hoa vô cùng xấu hổ. Nhưng dù sao Phạm Kim Hoa cũng là chủ tịch khu vực, năng lực ứng phó vẫn tương đối tốt. Nghe xong lời nói của Lưu Tiểu Bàn, lập tức thân thiết cười: tổng giám đốc Lưu, ngài thật biết nói đùa, Ai chẳng biết tập đoàn Hoa An tại thành phố Bắc Kinh là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Lưu Tiểu Bàn vội vàng khoát tay. Đừng nói vậy, tôi gánh không nổi. Vị tiên sinh này, không biết anh tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Bàn vẫn giả vờ không biết y như cũ. Điều này làm cho hành động muốn tìm lối thoát của Phạm Kim Hoa hoàn toàn thất bại, hoàn toàn mất hết mặt mũi. Phạm Kim Hoa thật sự buồn bực. Y vốn muốn làm khó Lưu Tiểu Bàn và Lưu Kinh Vũ, thật không ngờ còn chưa đấu với Lưu Kinh Vũ đã bị bại bởi Lưu Tiểu Bàn. Y làm sao có thể cam tâm? Nghe thấy Lưu Tiểu Bàn hỏi như vậy, Phạm Kim Hoa lạnh lùng nói: Tổng giám đốc Lưu, tôi nghe nói tập đoàn Hoa An muốn tiến quân vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Bạch Vân. Lưu Tiểu Bàn thản nhiên nói: Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tổng giám đốc Lưu, thân là chủ tịch khu vực Đông Bắc của tập đoàn Di Hải, tôi nghĩ cần nhắc nhở ngài một chút. Hiện tại thị trường nông nghiệp tại tỉnh Bạch Vân đã gần đạt đến cực điểm. Thế lực bên ngoài nếu muốn tấn công vào, nhất là thị trường giống cây trồng đều không còn khả năng nữa. Cho nên tôi đề nghị tổng giám đốc Lưu, nếu ngài muốn làm một loại ngành sản xuất, tốt nhất phải điều tra thị trường trước, tuyệt đối không thể cứ nói vào là vào, nếu không nhất định là tiền mất tật mang đấy. Phạm Kim Hoa trực tiếp nắm lấy cơ hội phản kích trong lời nói, trực tiếp giễu cợt Lưu Tiểu Bàn không hiểu được sự vận hành của thị trường. Lưu Tiểu Bàn vừa nghe xong cũng thản nhiên cười: Ồ, nói như vậy là anh biết nghĩ thay tôi, nhưng tôi rất buồn bực. Tiền bồi thường hay không bồi thường của tập đoàn Hoa An chúng tôi cùng tiền của anh có quan hệ à? Tôi nhiều tiền không có chỗ tiêu nên muốn làm cũng ích không được sao? Hơn nữa tôi cũng không tin lời này là muốn tốt cho tập đoàn Hoa An chúng tôi. Chúng tôi làm việc buôn bán của chúng tôi, sao anh lại phải nói những lời này? Có phải anh đang ám chỉ rằng tập đoàn Di Hải các anh đang lũng đoạn thị trường nông nghiệp ở tỉnh Bạch Vân? Nếu thật như vậy, các anh cũng bức người quá đáng rồi. Lời đầu tiên là muốn chặn hỏng, thứ hai là biểu thị sự khâm phục đối với đối phương. Điều này khiến Phạm Kim Hoa cảm giác tiếp chiêu không tốt. Tuy nhiên Phạm Kim Hoa cũng vẫn có biện pháp, ý thản nhiên cười: Tổng giám đốc Lưu, tôi nghĩ không cần tôi nói ra, ngài nên biết tập đoàn Di Hải ở thị trường nông nghiệp tỉnh Bạch Vân có bao nhiêu định mức, thực lực của chúng tôi mạnh cỡ nào. Tôi chỉ muốn khuyên ngài một câu: châu chấu đá xe, kiến càng lai cây, chung quy lại cũng chỉ là tự mua dây buộc mình, tự hủy hoại đi cơ nghiệp. Nếu ngài thực sự muốn phát triển, hãy đổi khu vực khác đi, nếu không ngài nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Lưu Tiểu Bàn cười ha hả: Thật ngại quá, tôi không phải là người đông tương lên quay đầu. Phạm Kim Hoa cười lạnh một trận: Tổng giám đốc Lưu, nếu ngài thực sự muốn đụng tường, tôi cũng không còn lời nào để nói. Tuy nhiên ngài nên nhớ những lời tôi nói hôm nay. Ở thành phố Nam Hòa, huyện Thủy Nguyên này, Phạm Kim Hoa tôi nói là một thì không có hai. Trong lúc nói chuyện, lời nói của Phạm Kim Hoa vô cùng ngang ngược. Lưu Tiểu Bàn cũng khinh thường: Nếu lời anh nói là một không có hai, vậy thì bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên là gì? Chẳng lẽ lời của anh so với ông ta còn có trọng lượng hơn? Phạm Kim Hoa tràn đầy hãnh diện nói: Bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên thì sao nào? Đó là bạn của tôi, chủ tịch huyện cùng một hội với ông ấy, những cán bộ khác đều là anh em của tôi. Tổng giám đốc Lưu, tôi đã nói tại huyện Thủy Nguyên này ngài không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu. Nghe Phạm Kim Hoa nói bí thư huyện ủy là bạn của y, trên mặt Lưu Tiểu Bàn lộ một tia khinh bạc. Phải biết rằng bí thư huyện ủy đang ở bên cạnh mình, thật không ngờ Phạm Kim Hoa có thể bịa đặt đến mức này. Anh bạn này cũng quá hoành tráng rồi. Thực ra Phạm Kim Hoa đúng là đang khoác lác. Mặc dù ở huyện Thủy Nguyên này y có quan hệ không tệ, nhưng cũng không khoa trương đến như vậy. Y chỉ đang hù dọa Lưu Tiểu Bàn mà thôi. Lưu Tiểu Bàn cười nói: Anh bạn này, anh biết bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên là ai không? Anh nói ông ta là đại ca của nhóm các anh. Phạm Kim Hoa khinh thường nói: Tổng giám đốc Lưu à, ngài muốn tiến vào thị trường huyện Thủy Nguyên ít nhất cũng phải biết bí thư huyện ủy là ai. Ngài không biết thì để tôi nói cho ngài biết, chính là Cao Trấn. Chúng tôi biết nhau đã nhiều năm rồi. Lưu Tiểu Bàn nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cười khác lạ, có điều anh ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói. Lưu Kinh Vũ nghe Phạm Kim Hoa nói như vậy cũng có chút kinh hãi. Cao Trấn đã từng là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, nhưng đó là quá khứ rồi. Phạm Kim Hoa vẫn còn tưởng Cao Trấn là bí thư huyện ủy. Điều này nói rõ công việc của y có vẻ không được tốt lắm. Thực ra cái này cũng không thể nói rằng công việc của Phạm Kim Hoa không tốt, bởi vì y khinh thường phương diện này. Lúc chủ tịch đến xem thí nghiệp đầu tư bên ngoài, Phạm Kim Hoa nghĩ mình chỉ cần làm tốt quan hệ bên trên là được rồi, về phần phía dưới này do các nhóm đại lý bán hàng lo là được. Cho nên công tác quan hệ xã hội bình thường của Phạm Kim Hoa là phải đem quan hệ ở tỉnh làm thật tốt, sau đó chuẩn bị tốt quan hệ ở thành phố. Về phần quan hệ trong huyện, nửa năm trước y có đưa Cao Trấn, đám người Ngụy Hoành Lâm đi uống rượu, xông hơi, nói chuyện tán gẫu mà thôi. Đối với trình tự quan hệ này, nửa năm hoặc một năm y mới quan tâm đến một lần. Dù sao y cũng là chủ tịch cả khu vực Đông Bắc, y chỉ quản lý một phần bên trong tỉnh Bạch Vân mà thôi. Tỉnh Bạch Vân có mười mấy thành phố cấp 3, mỗi một thành phố có mười mấy huyện, muốn y ngó đến tất cả y cũng không có thời gian. Cho nên hiện tại y mới không biết bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên đã thay đổi. Cho dù có biết cũng không thể chú ý, bởi theo y, cho dù ai đến nhậm chức bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện, việc buôn bán của y cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì y biết chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải là từ huyện Thụy Nguyên đi lên, rất có thế lực ở huyện Thụy Nguyên, mà quan hệ của y với Hoàng Lập Hải rất tốt, tuyệt đối thân thiết như quan hệ anh em. Vì vậy tại huyện Thụy Nguyên này y tương đối lớn tiếng. Lúc này Hàn Hưng Di ở bên cạnh thật sự thấy thương hại mà liếc mắt nhìn Phạm Kim Hoa một cái, lại liếc sang lão thần Liêu Kinh Vũ, trong lòng đối với Phạm Kim Hoa tràn đầy khinh thường. Trái lại lúc này Liêu Kinh Vũ tương đối bình tĩnh, đối với chuyện Phạm Kim Hoa không biết mình là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, hắn không để ý. Thậm chí có phải Phạm Kim Hoa buôn bán ở huyện Thụy Nguyên hay không, hắn không có ý định quan tâm. Đối với hắn, chỉ cần Phạm Kim Hoa an ổn buôn bán trên đất của mình, những việc khác hắn sẽ không quan tâm. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là người làm chuyện lớn, hắn vẫn có lòng bao dung với người khác. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ càng muốn bình tĩnh thì Phạm Kim Hoa càng không để hắn bình tĩnh. Sau khi vấp phải trắc trở ở chỗ Lưu Tiểu Bàn, biết không thể thuyết phục được Lưu Tiểu Bàn, liền đánh chủ ý tới Liêu Kinh Vũ. Y quyết định phải tìm lại được một chút cân bằng từ Liêu Kinh Vũ, ít nhất phải trả thù lại việc lần trước tại Bắc Kinh. Nghĩ đến đây, Phạm Kim Hoa liền nói với Liêu Kinh Vũ: "Ôi trời, đây không phải là bạn học cũ ư? Liêu Kinh Vũ, lần trước tôi nghe cậu nói làm nhân viên công vụ ở tỉnh Bạch Vân, sao lại có mặt ở huyện Thụy Nguyên này?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Tôi là nhân viên công vụ của huyện Thụy Nguyên, đương nhiên phải xuất hiện ở huyện Thụy Nguyên chứ." Phạm Kim Hoàng nghe xong trong lòng lập tức vui vẻ, dựa vào quan hệ của mình tại huyện Thụy Nguyên, muốn chỉnh đốn Liêu Kinh Vũ chẳng phải dễ như trở bàn tay à. Nghĩ đến đây, y liền trêu chọc: "Liêu Kinh Vũ à, nếu cậu đang là nhân viên công vụ ở huyện Thụy Nguyên này thì việc gặp được tôi chính là vận may của cậu. Tôi nói cậu nghe, tôi với bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện và tất cả lãnh đạo đều là bạn tốt. Nếu cậu cần hỗ trợ, tôi chỉ cần nói một câu là cậu sẽ được đề bạt." Trong lúc nói chuyện, trên mặt y tràn đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về Liêu Kinh Vũ đầy vẻ khinh thường. Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng không nói gì, muốn dĩ hắn nghĩ vì bạn học này là một nhân vật vô cùng tinh anh, mặc dù không thông minh bằng mình nhưng tuyệt đối là người đứng đầu, nhất là những năm gần đây y ở bên ngoài tôi luyện, đáng lẽ ra phải rất thuần thục mới đúng, thật không ngờ trước mặt mình còn kích động đến thế, kiêu ngạo mà không chú ý mưu lược. Chẳng lẽ trí thông minh của Phạm Kim Hoa đang giảm sút rồi? Kỳ thật Liêu Kinh Vũ hiểu lầm Phạm Kim Hoa rồi. Y vẫn là y, thành thục, cơ trí, khôi hài, bình tĩnh, giỏi giang. Nhưng mặc dù y có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa, y vẫn có một nhược điểm chí mạng, đó là đối mặt với Liêu Kinh Vũ. Bởi vì hồi còn học đại học, y thua kém Liêu Kinh Vũ rất nhiều, điều này đã trở thành bóng ma trong lòng y. Y luôn luôn để ý đến việc Liêu Kinh Vũ nhìn mình như thế nào. Vì để che giấu nội tâm của mình, y không thể không duy trì thái độ ưu thế trước mặt Liêu Kinh Vũ. Thế nhưng y càng để ý việc này, càng điên cuồng áp dụng những thủ đoạn trên thương trường để hình thành một hy vọng có thể cưỡng ép Liêu Kinh Vũ. Phạm Kim Hoa làm đến không biết mệt, Liêu Kinh Vũ thật sự không nói gì. Lúc này Phạm Kim Hoa chỉ dựa vào bản năng để làm việc, vào lúc này lý trí cũng không còn nữa rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Phạm Kim Hoa nói cũng chỉ thản nhiên cười: "Tôi không cần đề bạt, công việc hiện tại của tôi đang rất tốt." Phạm Kim Hoa khinh thường cười: "Liêu Kinh Vũ à, nếu cậu thực sự muốn đi lên, ngàn vạn lần đừng khách khí. Tuy rằng nhân duyên giữa hai chúng ta có chút khập khiễng, nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, lúc cần giúp tôi sẽ giúp." Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Lúc này sắc mặt Phạm Kim Hoa phát lạnh. Thư ký đi cùng Diêu Ngọc Dung nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn không để mặt ông chủ mình, trong lòng khó chịu cực độ, giọng nói mang theo vài phần tức giận, lớn tiếng nói: Liêu Kinh Vũ, tôi nói cho anh biết, đừng có không biết xấu hổ. Tổng giám đốc của chúng tôi nói chuyện với anh là đã cho mặt mũi rồi. Ở viện Thụy Nguyên, tổng giám đốc Phạm là nhất ngôn cửu đỉnh, một câu có thể khiến anh mất việc. Nếu anh không muốn như vậy, tốt nhất kính thêm vài chén rượu, chịu nhận lỗi đi. Nói tới đây, Dương Ngọc Dung lại nói với Lưu Tiểu Bàng: Lưu Hằng, anh tốt nhất nên an phận ở huyện Thụy Nguyên, đừng làm ra chuyện không hay, không bằng. Anh sẽ hối hận không kịp đâu. Thị trường huyện Thụy Nguyên không phải là thứ mà một tập đoàn Hoa An nho nhỏ có thể nhúng chàm. Trong lúc nói chuyện, Diêu Ngọc Dung không ngừng lấy tay chỉ vào Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn. Theo Diêu Ngọc Dung, ở huyện Thụy Nguyên này mình có thể tùy tiện gây sự. Cho dù Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn có hoành tráng cỡ nào cũng không có khả năng động đến địa bàn của tập đoàn Di Hải. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại thấy Diêu Ngọc Dung giống như một con cọp mẹ đang nhe răng trợn mắt. Cô ta khiêu khích thật nực cười. Về phần vị bạn học cũ này, Liêu Kinh Vũ coi như đang nhìn một tên nhã nhép. Tuy rằng động tác khoa trương, ngôn ngữ kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng trên thực tế bên trong trông đỗng, miệng cọp gan thỏ. Cái nhìn của Lưu Tiểu Bàn cũng không khác với Liêu Kinh Vũ, căn bản không để Phạm Kim Hoa ở trong mắt. Nhưng có một người lại nghĩ khác, đó chính là tiểu ma nữ Hàn Hương Di. Nên biết rằng trong lòng tiểu ma nữ, Liêu Kinh Vũ là người mình kính để nhất. Nếu là bình thường, tiểu ma nữ sẽ trực tiếp đánh người. Nhưng tình huống hôm nay có chút không giống. Hiện trường hôm nay có thêm một lái xe chuyên trách anh Liêu vừa nhận là người không có đầu óc. Tiểu ma nữ không những đánh người giỏi mà còn mồm miệng cũng không kém. Lúc Diêu Ngọc Dung ở trước mặt Liêu Kinh Vũ hoa chân múa tay, tiểu ma nữ bắt đầu thầm thì bên tai Trình Thiết Nghiêu. Diêu Ngọc Dung vừa mới nói xong, vẫn còn dương dương tự đắc muốn xem Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn cầu xin tha thứ hoặc là tránh né. Nhưng lại không ngờ lúc này Trình Thiết Nghiêu mạnh mẽ đứng dậy, dùng bàn tay to như cái quạt chỉ vào Phạm Kim Hoa nói: Này, tôi nói những tên háo sắc các người biết dám gây chuyện cùng anh Thiếu Ăn, chính là không muốn sống, chính là đập bát cơm của tôi. Vừa nói, Trình Thiết Nghiêu vừa nháy mắt với tiểu ma nữ bên cạnh, dường như là muốn tranh công. Thấy chưa, trí nhớ của tôi không tồi chứ? Trình Thiết Nghiêu nói xong, Phạm Kim Hoa sừng sốt. Lúc này y mới chú ý đến tên đại hắc bên cạnh. Người này đứng ở chỗ đó liền gây cho y áp lực rất lớn, nhưng y cũng không sợ hãi. Theo y, Liêu Kinh Vũ là một người rất có lý trí, nếu không chắc chắn sẽ không gây sự với mình. Nhìn thấy tên đại hắc trước mắt này, nghe giọng nói ôm ôm, y liền kết luận trí thông minh của tên này có vấn đề. Phạm Kim Hoa không nhìn vào đại hắc mà lạnh lùng nói với Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, ai đây? Nhìn thế nào cũng thấy giống tiền gốc. Bạn bè cậu toàn những người như thế này à? Tôi thật sự thương cảm cho cậu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Phạm Kim Hoa, thản nhiên nói: Cậu ấy là bạn của tôi, chuyện này có liên quan tới cậu à? Phạm Kim Hoa bật cười: Liêu Kinh Vũ, xem ra cậu thật sự sa ngã rồi. Không ngờ cậu làm bạn với người như thế này, thật không có phẩm vị rồi. Nói xong, Phạm Kim Hoa liền cảm thấy không còn lo lắng nữa. Y cảm giác địa vị của mình và Liêu Kinh Vũ đã trở nên khác biệt. Lúc trước y còn ngưỡng mộ Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện tại y có thể từ trên cao nhìn xuống đôi, trong lòng cảm thấy thật là thích. Nhưng mà rất nhanh y liền ý thức được đây cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì, bởi vì y phát hiện mình không còn dẫm trên mặt đất nữa. Lúc này cả tay chân y đều quẫy đạp, thì phát hiện ra thân thể mình đã không còn nghe theo sự khống chế của mình nữa. Lúc này sợ hãi nhất phải nói đến thư ký của Phạm Kim Hoa. Cô ta hoảng sợ phát hiện ông chủ của mình bị tên đại hắc túm lấy vạt áo nhấc lên. Vừa nãy tên đại hắc còn đứng bên cạnh, thế nào nhoáng một cái liền đứng trước mặt ông chủ đôi. Hơn nữa còn có thể dùng một tay nhấc bổng ông chủ lên. Sức lực của tên này so với Tinh Tinh còn lớn hơn. Anh mau thả ông chủ của tôi xuống, nếu không anh gặp phiền phức lớn rồi. Dương Ngọc Dung thất sắc nói. Nhưng lúc này đại hắc Trình Thiết Nghiêu đã giơ một bàn tay xoay tròn từ phía sau ra đánh bốp bốp bốp. Vừa đánh, đại hắc vừa thì thầm bên miệng: Thằng nhãi anh dám khiêu khích anh Phiếu Ăn, tố tát anh ba cái. Anh khiến tiểu ma nữ không vui, tố tát anh ba cái. Anh gây sự với tiểu bàn, tố tát anh ba cái. Lại còn nói tôi ngốc, tố tát anh sáu cái. Vừa thì thầm, Trình Thiết Nghiêu vừa tát bốp bốp vào miệng Phạm Kim Hoa. Trong lòng Phạm Kim Hoa rất buồn bực, hiện tại y bị nhấc lên, muốn trốn cũng không thoát. Bị Trình Thiết Nghiêu tát liên tiếp, y có cảm giác mặt mình bỏng rát, răng hàm cũng đau ê ẩm. Phạm Kim Hoa vừa giận lại vừa đau. Lúc này y bỗng nhớ tới một câu nói trên mạng: cuộc sống giống như bị cưỡng dâm, nếu không thể phản kháng thì phải chịu đựng. Khi y nghe được những lời nói của Trình Thiết Nghiêu, Phạm Kim Hoa buồn bực muốn khóc. Nhưng khi y nghe đến câu cuối cùng cũng là lúc Trình Thiết Nghiêu đánh đến cái thứ tư, đột nhiên y cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Sau hai cái cuối cùng này là y được thả ra rồi, bị trao liên tục như thế này rất mệt. Lúc Trình Thiết Nghiêu đếm đến năm, Phạm Kim Hoa bắt đầu kích động, sắp kết thúc rồi. Cuối cùng thì tên đại hắc này cũng không còn lý do để đánh mình nữa. Nhưng sau khi Trình Thiết Nghiêu đếm tới năm xong thì xảy ra một cảnh tượng khiến Phạm Kim Hoa khóc không ra nước mắt. Lúc đại hắc đếm đến năm không ngờ bị bấp, một tay nhấc Phạm Kim Hoa lên, tay kia không ngừng gãi gãi cái đầu chọc lốc của mình thì thầm. Ai, còn bà nó, sau năm là mấy nhỉ? Như thế nào lại quên rồi, xem ra chỉ có thể đánh lại thôi. Thế do mình đã dặn, đếm không hết thì đếm lại. Vừa nói, Phạm Kim Hoa cũng cảm giác trên mặt lại có cảm giác bóng rát truyền đến, âm thanh bị đánh lại vang lên. Xem tới đây, Liêu Kinh Vũ, Hàn Hương Di và Liêu Tiểu Bàn đều bật cười ha hả. Diêu Ngọc Dung cũng trợn tròn mắt, cô ta cũng bị dọa sợ ngây người rồi. Muốn cười cũng không dám cười, dù sao ông chủ mình cũng đang chịu khổ. Lúc đại hắc đếm đến năm, lại quên mất tiếp tục làm mấy, kết quả y lại bị đánh lại một lần nữa. Trong lòng Phạm Kim Hoa buồn bực, còn bà nó, mày còn nói mày không ngốc không? Nếu không làm sao đến mãi vẫn chưa xong. Đến khi Trình Thiết Nghiêu đếm đến lần thứ ba, Phạm Kim Hoa cũng không nhịn nổi nữa. Y biết rằng nếu mình không nói, nhất định sẽ bị tên đại hắc đánh thêm nhiều lần nữa. Cho nên sau khi đại hắc đếm tới năm, y la lớn. Sau năm là sáu, là sáu. Phạm Kim Hoa vừa mới há miệng, một ngụm máu tươi liền phun ra, nhưng y vẫn còn la lớn. Đúng là sáu, là sáu. Đại hắc được Phạm Kim Hoa nhắc nhở, liền dùng sức vỗ cái đầu chọc lóc của mình. Ồ, hóa ra sau năm là sáu. Phạm Kim Hoa vội vàng dùng sức gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, chính là sáu. Búp, lại thêm một cái tát nữa. Trong lòng Phạm Kim Hoa thở dài một hơi. Tốt lắm, đã đánh xong sáu cái, sự việc nên kết thúc rồi. Nhưng mà cảnh tượng khiến Phạm Kim Hoa hộc máu đã xảy ra. Đại hắc đánh xong sáu cái liền tiếp tục đánh. Phạm Kim Hoa la lớn. Anh làm gì vậy? Trình Thiết Nghiêu nhếch miệng cười. Tôi bảo anh nhắc tôi sao? Anh nhắc tôi như vậy không phải bảo tôi ngốc sao? Nên đánh. Bốp bốp, lại sáu cái tát nữa, trực tiếp đem Phạm Kim Hoa đánh cho tóe sao, mặt mũi sưng như đầu heo. Phạm Kim Hoa lại bị vứt trên mặt đất. Diêu Ngọc Dung vội vàng chạy đến đỡ y lên. Lúc này Phạm Kim Hoa đã tức đến sôi máu rồi, ngay cả mẹ y cũng không nhận ra y. Một đôi mắt sưng bị che gần hết, chỉ để lộ ra một khe nhỏ nhìn Trình Thiết Nghiêu oán giận, lại nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn một cái, lập tức bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng Phạm Kim Hoa rời đi, đám người Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Bàn và Tiểu Ma Nữ đều bật cười ha hả. Trình Thiết Nghiêu cũng mở miệng động ra cười. Lưu Tiểu Bàn nói với Trình Thiết Nghiêu: Tôi nói này, đại hắc, thế nào mà 5 và 6 đều không thể nhớ được, như vậy là không được. Trình Thiết Nghiêu nhếch miệng cười ha hả, vẫn là bộ dạng thật thà chất phác đó, ôm ôm nói: Ai nói tôi không biết, tôi chỉ cố ý thôi. Tiểu Ma Nữ nói để cho tôi tìm mấy lý do để vả miệng người kia, tôi lại nghĩ không ra, lại cảm thấy đánh chơi hết giận, chỉ có thể tùy tiện nói vậy. Mọi người vừa nghe lập tức lại bật cười ha hả, nhất là Lưu Tiểu Bàn trực tiếp dùng tay chỉ đại hắc. Lão đại, thấy không, để tuyệt đối là người hư hỏng, đấy mới thực sự là đại trí giả ngu, rất lừa người rồi. Tiểu Ma Nữ dùng sức gật đầu đồng ý, mà Trình Thiết Nghiêu còn ha hả cười ngốc, vẻ mặt kia rất thật thà chất phác. Liêu Kinh Vũ sau khi cười xong liền nói khổ: Hiện tại thì thật là thích, nhưng chỉ sợ phiền toái cũng sẽ theo tới. Dựa theo những gì tôi biết rõ về Phạm Kim Hoa, anh bạn anh nhất định sẽ trả thù, hơn nữa sẽ rất nhanh đấy. Lưu Tiểu Bàn cười hăng hắc nói: Cho dù hắn trả thù thế nào, có lão đại ở đây chúng ta sợ cái gì. Lời này của Lưu Tiểu Bàn khiến Hàn Nương Di cười khanh khách, vừa cười vừa gật đầu. Ngay cả Trình Thiết Nghiêu cũng ngoác miệng đã cười. Liêu Kinh Vũ không nói gì, nhưng thật ra hắn không thèm để Phạm Kim Hoa vào trong mắt. Theo hắn, dưới càn khôn sáng chói, Phạm Kim Hoa căn bản không thể làm gì. Cho nên mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Nhất là sau khi có Trình Thiết Nghiêu, mọi người càng thêm vui vẻ. Phạm Kim Hoa rời khỏi liền tức giận lấy điện thoại đang gọi: Đoàn Thiên Nhai, cậu lập tức mang vài người đến nhà hàng hải sản Việt Cảng, đến bàn 18 hướng đông bắc, chém vài người cho tôi. Bàn này có tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. 3 nam có đặc điểm khá rõ, một đen lớn, một mập trắng, một tên có làn da màu đồng, tuổi cũng không lớn lắm. Đầu dây bên kia, Đoàn Thiên Nhai nghe được giọng nói của Phạm Kim Hoa liền lập tức cười ha hả. Tôi nói này Tổng Giám đốc Phạm, tôi với nhóm anh em đều là bảo vệ, đang hoàn lương từ lâu rồi, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp gây rối loạn kỳ cương cả. Phạm Kim Hoa nhíu mày, nhưng lập tức hít vài một hơi khí lạnh. Mặt của y bị Trình Thiết Nghiêu đánh cho sưng như đầu heo, ngay cả nhíu mày cũng đau đớn. Càng đau, Phạm Kim Hoa càng thêm giận đám người Liêu Kinh Vũ. Thế nên Đoàn Thiên Nhai nói xong, y lên hùng hổ nói: Đoàn Thiên Nhai, tiểu tư cậu đừng đùa nữa. Tôi hỏi cậu một câu, 50.000, chỉ cần đả thương người, không cần giết, chỉ cần cảnh cáo là được, đánh người xong lập tức trốn. Đoàn Thiên Nhai nói: Nếu bị cảnh sát truy nã thì làm sao? Cậu nên biết quan hệ giữa tôi và Trường Phong Khang của huyện Thụy Nguyên. Dựa vào quan hệ này, cậu cho rằng có thể tra ra cậu sao? Đoàn Thiên Nhai hơi trầm ngâm một chút. Tổng Giám đốc Phạm, tôi đây cũng không dám nói gì, nhưng 50.000 có hơi ít. Hơn nữa còn là việc chém người, tôi thì không có vấn đề gì, cho dù làm miễn phí cũng được. Nhưng đối phương có 4 người, tôi phải đem theo nhiều anh em, cho nên... Nói đến đây, Đoàn Thiên Nhai không nói thêm gì nữa. Phạm Kim Hoa vừa nghe liền có chút không kiên nhẫn nói: Như vậy 100.000 đặt cọc 50%, sau khi thành công tôi tiếp tục chuyển 50.000 vào tài khoản của cậu. Đoàn Thiên Nhai gật đầu: Được, cứ như vậy, tôi lập tức gọi người đến. Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Thiên Nhai lập tức hành động. Thân là một trong những thế lực xã hội đen của huyện Thụy Nguyên, tổng giám đốc công ty vệ sĩ Thiên Nhai, gã làm việc gọn gàng nhưng cũng không thiếu khuyết điểm. Đoàn Thiên Nhai triệu tập khoảng 12 anh em, tạo thành cục diện ưu thế tuyệt đối về số lượng, chia ra các nhóm lẻ đi vào nhà hàng hải sản Việt Cảng. Bọn họ rất nhanh tìm được đám người Liêu Kinh Vũ ở bàn 18, nhưng Đoàn Thiên Nhai cũng không lập tức hành động mà tìm một bàn gần đó ngồi, cẩn thận quan sát bố cục bên phía Liêu Kinh Vũ. Sau khi gã nhìn thấy đại hắc cao khoảng 2 mét, dáng người khôi ngô dũng mãnh, ngay lập tức ý thức được người này tuyệt đối không phải người dễ đối phó, ít nhất phải 4-5 người mới đánh được. Lập tức ánh mắt của Đoàn Thiên Nhai lại rơi trên mặt Liêu Kinh Vũ. Gã phát hiện Liêu Kinh Vũ cũng không thấp, cao khoảng trên dưới 1m9, hơn nữa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tinh thần rất tốt, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ít nhất cũng phải 3-4 người mới đối phó được với hắn. Thế là mình còn lại 5 người dư giả để đối phó với cái tên mập mạp và cô bé kia. Lực lượng mình mang đến cơ bản là đủ. Đoàn Thiên Nhai là người làm việc khá cẩn thận, nếu không gã không thể tự mình mở được một công ty vệ sĩ như vậy. Hơn nữa công ty vệ sĩ của gã chính xác cũng cung cấp một ít dịch vụ an ninh cho huyện Thụy Nguyên. Đoàn Thiên Nhai ngồi một lúc, cảm thấy nếu không có lý do mà cứ thế xông lên đánh người thì không phải là hành vi lý trí. Dù sao ở đây cũng dày đặc camera, người cũng tương đối nhiều, nếu dễ dàng chém người chỉ dựa vào quan hệ giữa Phạm Kim Hoa và Khang Kiến Hùng cũng có thể giải quyết gọn nhẹ. Điều này gã biết, nhưng gã không tin Phạm Kim Hoa. Gã cũng biết chút ít về công ty của Phạm Kim Hoa kinh doanh cái gì, biết bọn họ lăn lộn cùng với nhiều loại người, nếu không chú ý rất dễ trở thành vật hy sinh, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đoàn Thiên Nhai ở huyện Thụy Nguyên coi như là nhân vật một tay che trời, bảo vệ và phục vụ khách sạn bình thường đều biết gã. Đoàn Thiên Nhai gọi một gã nhân viên phục vụ và một bảo vệ đến hỏi thăm tình hình của đám người Liêu Kinh Vũ. Biết bọn họ đã uống rượu chừng hơn nửa tiếng, lập tức đảo mắt, kế chạy lên não. Dặn dò tên đàn em đứng cạnh một vài câu, tên này lập tức đi đến toilet. Đi ngang qua vị trí mai phục của đồng bọn khác trong nhà hàng, gã vỗ nhẹ vai đối phương, tên đó hiểu ý lập tức cũng đi đến toilet. Lúc này Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn, Trình Thiết Nghiêu và Tiểu Ma Nữ uống đã rất vui. Nhất là Lưu Tiểu Bàn, cùng đại ca gặp lại trong lòng anh ta rất vui, cho nên anh ta liên tiếp uống rượu. Hiện tại người này đã uống hết nửa cân rượu trắng và 5 chai bia rồi. Lưu Tiểu Bàn cũng đã nới lỏng 2 nấc dây lưng. Sau khi uống thêm 1 ly bia, Lưu Tiểu Bàn cảm giác muốn đi vệ sinh, lập tức đứng dậy. Lão đại, mọi người tiếp tục uống, tôi đi vệ sinh. Liêu Kinh Vũ gật đầu, Trình Thiết Nghiêu tiếp tục ăn. Tuy nhiên tốc độ ăn cũng đã giảm bớt rồi, dưới lưng quần cũng đã nới thêm 1 nấc. Hiện tại gã ăn cũng gần no. Tiểu ma nữ Hàn Hưng Di cau mày: Lưu Tiểu Bàn, biến đi. Lưu Tiểu Bàn cười ha hả, cũng không phản bác, lập tức đứng dậy đi toilet. Nhưng mà lúc này cả Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn cũng không phát hiện ra Lưu Tiểu Bàn bị người của Đoàn Thiên Nhai theo dõi. Đàn em của Đoàn Thiên Nhai đang đứng chờ ở toilet lúc Lưu Tiểu Bàn đi vào. Vừa lúc bọn họ nhận được tin nhắn có ảnh chụp Lưu Tiểu Bàn, cả lập tức nhớ đến người đi vào là một tên béo, liền đi sắp xếp. Lưu Tiểu Bàn đi ra vừa lúc đám anh em của Đoàn Thiên Nhai đi vào. hai tên đàn em đối mặt với Lưu Tiểu Ban, hơn nữa đi khá gấp. Lưu Tiểu Ban là người có tư cách, thấy hai người đi nhanh như vậy, lại thấy dường như mình bị kẹp ở giữa, liền dừng bước, muốn nhường hai người đi trước. Nhưng mà Lưu Tiểu Bàn thật không ngờ bọn họ không nhìn thấy anh ta mà cố ý đụng vào. Lưu Tiểu Bàn khẽ cau mày, hai người đồng thời va vào người Lưu Tiểu Bàn. Lưu Tiểu Bàn đang muốn mở miệng hỏi tại sao lại làm thế thì không ngờ một trong hai tên dùng sức đẩy lồng ngực của Lưu Tiểu Bàn nói: "Này, tên mập chết bầm, không có mắt à? Đừng động như vậy, tại sao đụng phải tôi?" Tên còn lại cũng lấy tay đẩy Lưu Tiểu Bàn. "Tên mập chết bầm, con mẹ anh, cố ý kiếm chuyện à? Tôi nói cho anh biết, lập tức xin lỗi chúng tôi, nếu không tôi gọi anh em đến đánh chết anh." Nghe thấy bọn họ không nói đạo lý, trong lòng Lưu Tiểu Bàn thầm kêu không ổn, chắc chắn bọn họ tìm cớ gây sự. Thế nào, nghĩ tôi béo nên dễ bắt nạt à? Được, muốn chơi thì chơi. Lưu Tiểu Bàn lạnh lùng quét mắt nhìn hai người một lúc. "Các cậu đang cố ý gây chuyện à?" Hai người trợn trừng mắt. "Thế thì đã sao? Cháu trai muốn cùng chúng đáo đôi đầu có phải không?" Lưu Tiểu Bàn kéo tay áo lạnh lùng nói: "Các cậu hiện tại xin lỗi tôi sẽ bỏ qua, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Hai tên kia lập tức cười ha hả, trong đó tên chạy hơn đột nhiên vươn tay tát vào mặt Lưu Tiểu Bàn, vừa đánh vừa mắng: "Tôi đánh anh đấy thì sao nào?" Nhưng mà cánh tay còn chưa động tới mặt Lưu Tiểu Bàn liền bị anh ta bắt được, kéo mạnh đá thêm một cú đá khiến tên đó ngã trên mặt đất. Tên còn lại thấy hành động lưu loát của Lưu Tiểu Bàn liền la lớn: "Lão Trịnh, mau đến đây, có người đánh tiểu tốt này!" Theo tiếng kêu, bốn phía lập tức chạy đến năm người, lập tức vây Lưu Tiểu Bàn ở giữa bắt đầu đấm đá. Lưu Tiểu Bàn tuy rằng quyền cước không kém nhưng cũng không so được với bộ đội đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp như Liêu Kinh Vũ. Đối phó hai người còn được, nhưng sáu người cùng lúc anh ta cũng không chống đỡ được. Một bên dùng sức chống đỡ, một bên tấn công, Lưu Tiểu Bàn kêu lớn: "Lão đại, mau đến đây cứu em!" Lưu Tiểu Bàn tuy rằng rất béo nhưng tiếng nói lại lớn, mặc dù toilet bị hành lang che lại nhưng tiếng nói của anh ta vẫn truyền được đến đại sảnh. Liêu Kinh Vũ và đám người Hàn Hưng Di đang đợi Lưu Tiểu Bàn trở về nhưng đợi mãi chẳng thấy, đang muốn đứng dậy đi xem liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Lưu Tiểu Bàn. Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được, nhất định Lưu Tiểu Bàn bị người khác tấn công, bởi vì mấy lời này là ám hiệu trước kia của bọn họ. Lưu Tiểu Bàn gặp nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ trợn tròn mắt, không nói hai lời liền chạy đến toilet. Nhìn thấy anh Phiếu An đột nhiên đứng dậy đi, Trình Thiết Nghiêu cũng gấp gáp. Ngã xuống núi mấy tháng rồi, tới bây giờ cũng chưa thấy ai đối xử với mình tốt như lão đại, cho nên gã rất coi trọng vị đại ca này. Lúc này lão đại dường như muốn thế sau này ai cho gã ăn no, ai phát tiền lương cho gã. Trình Thiết Nghiêu lập tức đứng dậy theo sát Liêu Kinh Vũ. Tiểu ma nữ Hàn Hưng Di từ nhỏ đã đi theo Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Bàn mà lớn lên. Lúc này thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên đứng dậy, cô bé cũng ý thức được việc xảy ra. Hơn nữa cô cũng nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Bàn, vừa lấy vật phòng thân lập tức chạy tới toilet. Không xa đám người Liêu Kinh Vũ, Đoàn Thiên Nhai vừa nhìn thấy bọn họ đứng dậy liền đoán mọi việc xảy ra trong toilet, lập tức chỉ đạo bọn đàn em chạy đến tiếp viện. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà hàng hải sản Việt Cảng xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Hơn 10 người chia làm hai lối khác nhau điên cuồng chạy về phía toilet, còn đụng ngã nhân viên phục vụ, đồ ăn súp bắn hết lên người bọn họ. Đám người vây quanh Lưu Tiểu Bàn bên trong toilet không ngờ anh ta lớn tiếng kêu cứu, tất cả đều nổi giận. Bọn họ nhanh chóng kêu Sở đại ca ngăn ở bên ngoài để phân tách, tập trung ưu thế đánh bại đối phương, cho nên bọn họ lập tức siết chặt vòng vây. Lưu Tiểu Bàn ngay lập tức bị đấm đá mặt mũi bầm dập, cả người đều là dấu chân. Dù sao Lưu Tiểu Bàn cũng là đàn ông, mặc dù bị vây trong hoàn cảnh xấu như vậy vẫn bảo vệ những cơ quan trọng yếu của cơ thể, vẫn cố đứng vững tìm mọi cơ hội phản kháng. Ở vào tình huống này, tuy rằng cả người đau đớn khó chịu nhưng Lưu Tiểu Bàn vẫn đánh cho vài tên lưu côn ngã xuống đất, máu tuôn ròng ròng, hai mắt mơ hồ, hình ảnh đám người trước mắt cũng nhòe dần. Nhưng Lưu Tiểu Bàn vẫn ngạo nghễ đứng vững, bởi vì anh ta biết đại ca nhất định sẽ tới cứu. Anh ta chỉ cần đứng tại chỗ không ngã xuống là được, dù bất cứ giá nào cũng không thể khiến đại ca mất mặt. Các anh em của Liêu Kinh Vũ không có ai là eo la cả, bọn họ sẽ không giống đám chó săn này. Đàn ông cho dù thắt lưng bị gãy cũng nhất định phải đứng vững, bởi vì bọn họ đứng mà tiểu tiện. Ngay lúc đầu của Lưu Tiểu Bàn bị đối phương đánh trúng, thân thể lung lay sắp đổ, Liêu Kinh Vũ đánh tới, một cước đạp bay hai tên bên cạnh Liêu Tiểu Bàn, ôm anh ta vào trong ngực, hai mắt lửa giận phun trào, căm tức nhìn năm người trước mặt. Thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn sắc bén như vậy, cả năm người đồng loạt xông vào, con người liền rút dao rửa nhằm vào Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Bàn mà chém. Vừa lúc đó Trình Thiết Nghiêu đuổi tới. Gã nhìn thấy anh Phiếu An ôm Liêu Tiểu Bàn một thân đầy máu tươi, Trình Thiết Nghiêu cũng lập tức gấp gáp. Tuy rằng não gã phản ứng không được nhanh, nhưng cũng không phải là người ngốc. Gã biết tình thế của Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Bàn bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu gã không ra tay khiến anh Phiếu An xảy ra chuyện, thì sau này không có thịt mà ăn. Còn nữa, tuy rằng Trình Thiết Nghiêu ở cùng với bọn họ chưa lâu, nhưng gã cũng là một người nhạy bén. Cho dù thỉnh thoảng Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Bàn hay nói đùa trêu gã, nhưng gã có thể cảm nhận được hai người họ thật sự muốn làm bạn với gã. Đại Hắc tuy rằng nghĩ chậm, nhưng loại người như gã lại có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Cho nên từ lúc đi theo Liêu Kinh Vũ được ăn no, gã đang hoàn toàn coi Liêu Kinh Vũ trở thành đại ca của mình, coi Liêu Tiểu Bàn trở thành bạn bè của mình. Thầy giáo từ nhỏ đã dạy hắn đối xử với bạn bè nhất định phải chân thành. Bạn bè muốn gì, đi nơi nào, con đối xử với bạn bè như thế nào, bạn bè sẽ đối thử với con như thế. Dưới tình huống như vậy, Trình Thiết Nghiêu không do dự gia nhập cuộc chiến. Trình Thiết Nghiêu đột nhiên xuất hiện lập tức khiến cho hiện trường thay đổi thật lớn. Mặc dù đối phương có 5 người mang theo dao rửa, nhưng Liêu Kinh Vũ xuất thân là bộ đội đặc chủng. Cho dù ôm Liêu Tiểu Bàn trong lòng, nhưng giơ tay cũng không bị hạn chế. Hơn nữa có Trình Thiết Nghiêu kiềm chế đối phương ở hai bên, Liêu Kinh Vũ vẫn có thể một mình chống lại 3 người. Liêu Kinh Vũ và mọi người không ngờ tới Trình Thiết Nghiêu có thân thể cao lớn, nhưng động tác không hề chậm chạp, trái lại phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Vừa xuất hiện liền đoạt lấy thanh dao trong tay đối phương, lập tức vung dao tấn công tên đang lao về phía mình, đánh bay con dao. Cùng lúc đó, Trình Thiết Nghiêu thừa dịp đối phương không chú ý đá một cước vào bụng một tên, khiến hắn kêu lên một tiếng lăn lộn trên đất, muốn đứng dậy nhưng trong miệng phun ra một bụng máu tươi. Bên này Liêu Kinh Vũ cũng vừa nhặt lên một con dao thử sức ứng phó với hai người. Đúng lúc này, Đoàn Thiên Nhai mang 6 tên đàn em chạy tới hiện trường, nhìn thấy 4 tên đàn em nằm la liệt trên mặt đất, gã liền ý thức được lần này mình gặp nguy rồi. Nhìn thấy như vậy, gã liền vung tay lên. "Lên, lên hết cho tao, không cần nhẹ tay." Những lời này của Đoàn Thiên Nhai cũng là ám hiệu, gã đang nói với đám đàn em phải ra tay tàn độc với đối phương, nhất định phải thắng, đây cũng là cách thức đánh nhau kiểu mẫu. Ngay đến đó, đám đàn em của Đoàn Thiên Nhai đều lấy dao rửa ra lao đến bọn Liêu Kinh Vũ. Đang đối phó với vài người lại có thêm 3 người lao đến, Liêu Kinh Vũ lập tức cảm giác tình thế có chút ác liệt. Dù sao hắn vẫn còn ôm Liêu Tiểu Bàn, không có khả năng bỏ mặc. Liêu Kinh Vũ chưa từng có thói quen bỏ mặc anh em, cho dù là bản thân mình tan xương nát thịt cũng không bỏ mặc anh em bị vây đánh, càng không vì mạng sống của mình mà vứt bỏ anh em. Trình Thiết Nghiêu đang chuẩn bị đi giúp Liêu Kinh Vũ thì bị 3 tên vung dao vây lại. Đám người này so với 2 tên lúc trước mạnh hơn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn gã không thể dứt ra được. Lúc này Đoàn Thiên Nhai đứng bên cạnh không chút do dự rút điện thoại ra ấn một phím tắt, la lớn: "Tôn đại ma, ngay lập tức mang người của cậu đến nhà hàng hải sản Việt Cảng giúp tôi, nhanh lên, đến chậm tôi chém cậu." Nói xong, Đoàn Thiên Nhai cúp điện thoại, rút từ hông đàm một con dao cũng xông lên. Đoàn Thiên Nhai là một tên vừa giàu hoạt vừa cẩn thận cực điểm, gã đang tìm kiếm cơ hội chiến đấu. Hắn thấy Liêu Kinh Vũ ôm Liêu Tiểu Bàn trong tay cầm một con dao đánh nhau với 3 tên đang bị bức lui về phía này, cách gã chỉ khoảng 5 mét. Thấy vậy, Đoàn Thiên Nhai bèn giấu dao sau lưng để tránh Liêu Kinh Vũ để ý. Gã chậm rãi di chuyển ra phía sau chuẩn bị đánh lén. Gã tin chắc chỉ cần ra tay với người này thì đối phó với tên đen đúa kia không thành vấn đề. Có lẽ không cần đợi viện binh, gã cũng có thể kết thúc trận chiến ở đây. Thân là đại ca đám côn đồ, kinh nghiệm chiến đấu của gã cực kỳ phong phú. Đoàn Thiên Nhai có thể nhìn thấy việc mình chấm dứt cuộc chiến, bỏ trốn khỏi hiện trường, khóe miệng gã mỉm cười. Nhưng mà lúc này Đoàn Thiên Nhai đột nhiên cảm giác có người ở phía sau đang đến gần gã. Nhưng gã cũng không quá để ý, mặc kệ đối phương là ai, bản thân gã ở huyện Thụy Nguyên này tương đối nổi tiếng đấy, không có mấy ai dám đánh lén gã đâu. Về phần đám Liêu Kinh Vũ, hình như còn một cô gái nữa, nhưng gã cũng không để vào mắt. Dù sao cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp, gã còn nghĩ sau khi thu phục xong đám người Liêu Kinh Vũ sẽ đem cô gái đó ra ngoài vui đùa một chút. Bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường đối thủ, nếu không sẽ phải trả giá đất đắt. Đoàn Thiên Nhai coi khinh tiểu ma nữ Hàn Hương Di, thế nên khi gã cách Liêu Kinh Vũ khoảng 2 mét,